Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông cảm giác sao? Anh đang âu yếm em nha, bà bối. Em khiến anh không thể nắm giữ. Vậy phải làm sao mới được? Anh nói cái gì? Âm Mễ Thiên mở to mắt đang buồn ngủ hoàn toàn tỉnh lại. Cô cố sức đẩy hắn ra. Đồ khốn, sao anh có thể nấp trong phòng của tôi? Chờ lúc tôi ngủ rồi làm chuyện đó. Thật là quá đáng. Anh đúng là mặt người dạ thú. Cái gì mặt người dạ thú? Này, em nói hơi khó nghe thì phải. Hắn nhíu chặt đôi lông mày rậm. Thành thật mà nói, hắn thực sự muốn hóa thành dạ thú, liều mạng ăn cô. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm, hắn không chỉ muốn có thân thể mỹ lệ người đẹp của cô, cái hắn càng muốn có được chính là trái tim của cô. Lẽ nào tôi nói sai sao? Cô căm giận, trừng mắt nhìn hắn, không thèm để ý hắn muốn nói gì, ép hỏi lại lần nữa. Tôi nói sai ở chỗ nào? Gọi công chúa đang ngủ là việc của hoàng tử nên làm thôi. Anh không nên nói mấy cái hoang đường hoàng tử công chúa ở đây. Hắn chắc rằng cô là con nít 3 tuổi sẽ bị lừa sao? Anh nói xem, sao tay anh lại đặt ở trên miệng của tôi? Ai, người nào đó dạy anh cách đánh thức mỹ nhân ham ngủ. Nhưng thế nào vẫn không đều không có tỉnh. Anh chỉ thử một biện pháp khác. Phản Vũ Phong nhíu mày, giọng điệu thản nhiên, hai mắt sáng quắc chăm chú nhìn cô. Biện pháp này quả thật rất hiệu quả, không đúng sao? Anh... An Mẫn Thiên tức giận nói không ra lời. Người này thật là giỏi ngụy biện, từ sai thành đúng. Nói chuyện cùng hắn không sớm thì muộn, cô cũng bị tức chết. Em ngủ đã lâu, nào, mau dậy anh chút gì đó rồi ngủ tiếp. À, có món gì thơm quá. An Mẫn Thiên hít hít mũi, thơm quá mới chỉ ngửi thấy hương vị mà đã khiến người khác thèm rõ rãi. Bao tử cô kêu ung ục. Đây đều là món ăn của nước Ý. Phan Vũ Phong để bàn ăn đến bên cạnh giường, mở chiếc nắp. Rất thơm sao, nhìn thấy toàn bộ món ăn. An Mẫn Thiên nuốt nuốt nước miếng. Cô thật sự rất đói bụng. Một người bụng đói kêu ầm ĩ, không cần để ý tới nhiều món ăn trước mắt. Được rồi, bụng em đã kêu nhiều như vậy, không ăn thì thật là lãng phí. Lãng phí đồ ăn sẽ bị thiên lôi vạ đó. Cô nhanh chóng xuống giường rửa mặt, sau đó không khách khí cầm lấy dao dĩa. Tổng tấn công bàn ăn, Phan Vũ Phong mỉm cười, thưởng thức sáng vẻ ăn ngon lành của cô. Có hợp với khẩu vị của em không? Trong miệng An Mẫn Thiên còn đầy thức ăn. Này, anh không định cứ ngồi đó nhìn tôi ăn chứ? Nhiều đồ ăn như vậy, anh định làm tôi nó chết sao? Anh chỉ muốn em ăn no, cũng không định biến em thành béo phì. Phan Vũ Phong cười cười, cầm dao nĩa lên, ăn rất tào nhã. Hừ, người phải lo lắng là tôi sao? Tôi béo lên. Quảng cáo còn ai muốn xem? Sai, quảng cáo không cần quay, công ty sẽ đổi lại. Đúng, tôi nhớ kỹ trên hợp đồng có điều khoản như thế. Nếu như tình trạng tôi không tốt, Phan Thị có quyền hủy bỏ hợp đồng, nhưng lại muốn tôi bồi thường tổn thất. Hình như vậy, nhưng mà sợ rằng anh phải thất vọng rồi. Ân Mẫn Thiên không để ý đến hình tượng ăn như hổ đói, một bên phát ra tiếng cười đắc ý. Hắc hắc, con người của tôi, ăn nhiều thế nào cũng không thể mập. Cái này do trời sinh ra, cho nên anh không phiền nếu gọi thật nhiều đồ ăn tới chứ. Chiêu này của anh không dùng được rồi. Ha, kết quả là tôi sẽ ăn hết đồ ăn anh đem tới. Tôi sẽ chụp ảnh quảng cáo, còn đảm bảo dáng người không thay đổi, nụ cười cũng sẽ rất hoàn mỹ. Cô đắc ý nói. Vậy là tốt rồi. Anh cũng không mong dáng người của em thay đổi. Anh thích em như bây giờ. Phan Vũ Phong nháy nháy mắt với cô. Chỗ nào cần gầy thì đã gầy, chỗ nào cần lớn thì đã lớn. Ân Mẫn Thiên đỏ mặt, cầm miệng. Phan Vũ Phong buồn cười nhíu mày. Em không muốn nghe lời nói thật lòng từ sâu thẳm trái tim của anh sao? Cô gái ngốc này, sao cô lại cho hắn? Muốn dáng người cô thay đổi, sau đó sẽ không quay quảng cáo với cô nữa. Hắn rất cưng chiều cô, nên mới gọi nhiều đồ ăn đến ăn cùng cô. Làm ơn, để cho tôi ăn nốt bữa cơm. Cô mở to mắt, cố ý không để ý đến những rung động trong ngực. Giọng điệu thô lỗ nói, anh không nên phá hỏng bữa ăn của tôi nha. Được rồi, anh còn có thể nói được gì chứ? Hắn buông tiếng thở dài, tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm. Ân Mẫn Thiên hoài nghi liếc mắt nhìn hắn. Đường đường là tổng giám đốc của Phản Thị, còn là ông chủ của cô, tại sao phải lộ ra bộ dạng nhân nhượng, chiều chuộng trước mặt cô? Cho dù hắn có muốn theo đuổi cô, cũng không cần phải hy sinh nhiều như vậy. Hắn như thế này, cô biết ăn nói với cộng sự như thế nào? Mà kệ, ăn mau no rồi cùng hắn phân rõ ranh giới. Anh... Cô hắng giọng. Nếu như anh ăn no rồi, mời anh rời khỏi phòng của tôi. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Em mệt thì mau nằm xuống nghỉ ngơi, không cần để ý tới anh. Phan Vũ Phong ăn no lau miệng, hắn xác đồ ăn trên bàn. Anh làm chuyện của anh sẽ không ảnh hưởng đến em, bởi vì đây cũng là phòng của em. Phan Vũ Phong cười cười trả lời. Nói đơn giản, đây là phòng của chúng ta. Cái gì? Ân Mẫn Thiên kinh ngạc, Phan Vũ Phong sung sướng gật đầu. Ân Mẫn Thiên lắc đầu, cả người như chấn động, khẽ lẩm bẩm. Không, không. Từ khi xuất ngoại tới nay, cô gặp phải rất nhiều đàn ông có được vẻ đẹp của cô. Có nhiều người ỷ vào mình giàu có, sử dụng không ít thủ đoạn để có được cô, nhưng đều bị cô quyết liệt từ chối. Cô ghét nhất những tên đàn ông không có nhân phẩm, không người tới. Phan Vũ Phong là loại đàn ông này. Sao anh có thể? Sao anh lại đê tiện như thế? Cô vô cùng đau đớn trừng mắt nhìn hắn. Lúc trước cô còn có chút cảm tình với hắn, có một chút động tâm với hắn. Được rồi, cô thừa nhận, không phải chỉ có một chút mà là rất nhiều. Nếu như hắn quang minh chính đại theo đuổi cô sao có thể cự tuyệt hắn? Thế nhưng hiện tại hắn lạm dụng chức quyền, ép cô ở cùng phòng với hắn. Thủ đoạn này khiến cô khinh thường hắn. Tiểu thư, anh không phải là kẻ thù của em nha. Thấy cô trừng to mắt nhìn hắn, Phan Vũ Phong không khỏi lắc đầu bật cười. Tôi không muốn ở chung phòng với anh. May mà cô không có nhiều hành lý, Ân Mẫn Thiên kéo nguyên chiếc vali, không kéo hai lời hướng về phía cửa đi tới. Thiên Thiên, hắn kéo cô lại, buông tay. Cô phẫn nộ, trừng mắt lườm hắn. Phan Tổng Giám Đốc, tôi nghĩ anh đã lầm, tên của tôi không phải là Thiên Thiên. Hơn nữa tôi cũng không phải là loại con gái tùy tiện. Phan Vũ Phong cười khổ, suốt đời em sẽ gọi anh là Phan Tổng Giám Đốc. Anh nghe em gọi anh như thế, chắc chắn em đang tức giận. Tôi không chỉ tức giận, mà là rất giận. Kẻ ngốc cũng biết cô đang tức giận có được không? Tôi đang tức giận với chính mình có mắt như mù, sao không thấy được rõ, anh là một kẻ không có nhân phẩm. Còn đi ký hợp đồng với anh, trong tâm anh đã có ý phải không? Hừ, sao tôi lại phải ở chung phòng với anh chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là loại con gái chỉ cần Phan Tổng Giám Đốc quắc quắc ngón tay là chạy đến hoặc vui đùa lên giường với anh. Phan Vũ Phong buồn cười hỏi, em đã nói xong chưa? Đã nói xong, hẹn gặp lại. Nói chính xác là mắng xong. Hơn nữa là hẹn cũng không muốn ở cùng tên này gặp mặt, nhưng cổ tay của cô còn đã bị hắn nắm giữ, không có cách nào phẩy áo bỏ đi như ý muốn. Phan Vũ Phong mở miệng, ít ra em cũng phải nghe anh nói chứ. Được, tôi không rảnh nghe anh nói biện, vẻ mặt Ân Mẫn Thiên khinh thường. Còn có, anh đừng mong dùng tư cách tổng giám đốc để ép buộc tôi. Nói cho anh biết, tôi sẽ không để mình rơi vào cái vòng đó. Cùng lắm thì tôi sẽ không quay quảng cáo nữa, sẽ bồi thường đúng như trong hợp đồng đã thỏa thuận. Thiên Thiên, sao em lại kích động như thế? Tôi không phải Thiên Thiên. Anh muốn gọi em là Thiên Thiên, đây là biệt danh dành cho em. Anh gọi em Thiên Thiên, em gọi anh là Phong Phong. Như vậy rất ngọt ngào đúng không? Phong Phong ác. Tôi van anh, toàn thân cô nổi da gà, mụn mọc rơi đầy mặt đất. Tình hình này tăng thêm lượng công việc cho nhân viên dọn vệ sinh rồi. Anh không phủ nhận, anh rất thích em, Thiên Thiên. Nhưng mà thích là thích, anh không đề tiện đến mức tính toán để chúng ta ở chung một phòng. Hắn điềm đạm nói, khi chúng ta đến, khách sạn mới phát hiện có nhầm lẫn một phòng của chúng ta. Bị thiếu mất một phòng. Cái gì? Hắn nói Mẫn Thiên ngẩn người mở to mắt. Không nghĩ tới hắn lại nói gọn gàng dứt khoát như vậy. Thích cô, chỉ thấy vẻ mặt hắn rất tự nhiên. Nhưng khi nghe thấy như thế, cô cũng không thể bình tĩnh. Cô tin rằng mặt mình chắc chắn đang rất đỏ, ngay cả cổ cũng có cảm giác nóng bừng. Tôi không tin. Cô cố gắng xem nhẹ cảm giác sợ run rẩy trong lòng. Cô lúng ta lúng túng nói, khách sạn nổi tiếng như vậy sao có thể có sai lầm được. Phan Vũ Phong nhún nhún vai. Nghe nói có một nhân viên mới tới, nhất thời có sơ suất. Đầu óc Ân Mẫn Thiên trở nên hỗn loạn. Vậy họ nên tìm một phòng khác cho chúng ta chứ? Vấn đề là tất cả các phòng đều đã có khách. Hắn bình tĩnh giải thích. Sao có thể như thế? Ân Mẫn Thiên nghĩ mình sắp bị phát điên. Trên máy bay thì chịu đủ một hồi sợ bóng sợ gió. Bây giờ nghĩ đến khách sạn lại bị thế này, bọn họ có nên đến chùa cầu may không? Vậy anh cũng không thể. Trong không gian chật hẹp thế này khiến trái tim cô đập điên cuồng. Tốt nhất là phải duy trì khoảng cách khi ở cùng một người đàn ông, vì lợi ích phải đảm bảo an toàn. Hơn nữa, cô nam quả nữ sao có thể ở cùng phòng? Chuyện này truyền ra ngoài cô chết mất. Phan Vũ Phong nhấn mày. Tiểu thư, đây là phòng hoàng gia của anh đó. Hả? Của anh? Đúng vậy, đây là phòng của hoàng gia duy nhất ở khách sạn này. Em nghĩ xem, là dành cho ai? Hắn cười hỏi, chuyện này còn phải nói sau. Công ty không có khả năng yêu ái cô như thế. Đương nhiên là tổng giám đốc, đại nhân cao cao tại thượng yêu ái cô rồi. Thế nhưng không nghĩ hắn lại là người nặng nề vấn đề hưởng thụ, vật chất như thế. Phan Vũ Phong cười cười, hắn có thể nhìn thấy trong mắt của cô đang coi thường hắn. Làm người thì nên hưởng thụ một chút, em nói có đúng không? Chúng ta làm việc vất vả để làm gì chứ? Hắn đi tới phía cửa sổ, xoạt một tiếng giật rèm cửa sổ, chỉ vào một tòa nhà thờ cách đó không xa. Từ nơi này có thể nhìn thấy nhà thờ của nước Ý, hơn nữa đây còn là góc độ tốt nhất cho người xem. An Mẫn Thiên vừa mới bước tới nhìn, không nhịn được khẽ hô lên. Wow, đẹp quá! Cô không nghĩ tới, ở nước Ý lại đẹp như thế. Ở ngoài cửa sổ, hơn nữa, từ nơi này nhìn ra, ngay cả cột đá trên nhà thờ đều có thể nhìn thấy đường nét, điều khắc hoa văn tinh xảo. Chỉ đứng ở đây và nhìn, cũng có thể cảm nhận được một Athens hoa lệ, khí phái mà cũng tinh tế trang nghiêm, một vẻ đẹp rung động. Thật không hổ danh là nhà thờ lớn thứ ba trên thế giới. Rất đẹp phải không? Phan Vũ Phong đứng ở phía sau cô, nhẹ nhàng nói. Mỗi lần anh đến Ý công tác, nhất định phải ở phòng này. Sau cả ngày làm việc, Bùi Tiêm trở về phòng, uống rượu nho, đứng nhìn nó ở xa xa là một hưởng thụ rất tuyệt vời. An Mẫn Thiên có chút ngạc nhiên, vừa rồi cô còn nghĩ hắn là kẻ hám hư vinh, không nghĩ tới hắn lại là người biết cách hưởng thụ cuộc sống như thế. Bỏ tiền ra để ở trong một căn phòng cao quý, chỉ vì cửa sổ ở đây có thể nhìn thấy nhà thờ lớn. Ai, người có tiền quả là hưởng thụ khác người thường. Nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy nhà thờ lớn. Nói như vậy, tôi không thể hy vọng anh thể hiện chút phong độ của một người đàn ông. Nhưng phòng lại cho tôi, có đúng không? Cô cong môi, nói vẻ buồn bực. Phan Vũ Phong cười cười. Không có lý do gì khiến anh lại phải nhường căn phòng anh yêu thích, phải không? Nhưng em yên tâm, anh sẽ thể hiện chút phong độ của một người đàn ông. Cô tặng hắn một ánh mắt đầy hoài nghi. Căn phòng này khá rộng, đủ cho hai chúng ta ở. Anh không ngại giúp đỡ em đâu. Tôi van anh đừng có ý như thế được không? Người có chú ý là tôi không muốn ở cùng một phòng với anh. Nghĩ đến cách hắn vừa gọi cô tỉnh ngủ, mặt cô lại nóng lên, trái tim lại đập điên cuồng. Không được, ở cùng một chỗ với hắn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không tốt. Vậy được, chúng ta sẽ chia phòng ngủ, trong phòng này còn mấy gian mà. Cái gì phân phòng với không phân phòng, chúng ta không phải vợ chồng, anh không nên nói như thế có được không? Ân Mẫn Thiên giơ tay phải sửa tuyến. Nói chuyện với hắn như đang nói chuyện với một con vịt vậy, như thế này sớm bị hắn làm tức chết. Tuy rằng chúng ta không phải là vợ chồng, nhưng em chưa có quên, em là người phụ nữ của anh. Khi Phan Vũ Phong nói những lời này, con người đen lóe lên một tia tà mị. Anh... tôi... Ân Mẫn Thiên á khẩu không nói được gì, bị một câu nói của hắn làm cô sụp đổ. Thế nào, lúc sống chết thì đồng ý, hứa hẹn, em muốn từ chối lời hứa hẹn sao? Giọng hắn ôn nhu làm cho người ta bối rối, hai mắt bức người chăm chú nhìn cô. Tôi... Trước ánh mắt chăm chú của hắn, cô nghĩ mình tựa như con thỏ trắng bị một con sói lớn nhìn, rất nhanh sẽ bị ăn thịt, họa từ miệng mà ra. Đều do chính cô, sao lại thuận miệng đáp ứng hắn yêu cầu trước khi chết của hắn? Không ngờ hắn đâu có tuyệt mệnh, bây giờ cô thật thảm nha. Anh, suốt cuộc là anh muốn như thế nào? An Mẫn Thiên kiên trì trừng mắt nhìn hắn, trong lòng sự bất an ngày càng lớn. Làm người phụ nữ của hắn, cô không thể hiểu nổi nữa. Bao nhiêu năm thân thủ như ngọc, bây giờ bởi vì một câu nói đùa đã đem chính mình tặng chi người này. Cô thật sự rất muốn đâm mình một nhát. Được rồi, anh không nên trêu đùa tôi nữa. An Mẫn Thiên rụt cổ lại. Sự đụng chạm của hắn khiến trái tim cô đập mạnh hơn. Toàn thân cô nóng, các khớp xương đều mềm yếu. Có lẽ làm người phụ nữ của hắn cũng không hẳn là một điều xấu. Phi Phi Ân Mẫn Thiên mi mau tỉnh lại. Sao lại có thể nghĩ như thế chứ? Trong lòng em đang khi bị anh sao? Như vậy là không được đâu. Phan Vũ Phong lắc đầu cười. Hả? Tên này thật có thuật đọc suy nghĩ của người khác sao? Em là người phụ nữ của anh. Đây là chính miệng em đồng ý với anh. Em muốn đổi ý, anh sẽ không bỏ qua. Phan Vũ Phong lịch sự mỉm cười, lộ rõ vẻ quyết tâm bá đạo. Ân Mẫn Thiên nuốt nuốt nước bọt. Việc đã đến nước này, cô thật sự không biết nên nói cái gì mới phải. Người đàn ông này thật sự không phải là người dễ đối phó. Nhưng mà em cứ yên tâm, anh nhất định không thô bạo ứng ngạnh. Bây giờ em không thể tiếp nhận anh cũng sẽ không miễn cưỡng em. Cô không nhìn lầm được chứ? Hắn nhìn chăm chú đôi mắt của cô,

Giám đốc quảng cáo khoác tay nói, bộ dáng tươi cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net